Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kyu. Chương 19, đột kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lerberg cũng chạy đi tìm những người còn lại, trên đường cậu gặp không ít kẻ thù lũ này ngáng đường quay. Lerberg sử dụng dây tơ, khắp xuất hiện tơ bao quanh một đám kẻ dịch. Chỉ làm một bước trên bàn tay những kẻ địch trong tơ bị siết chặt đến phanh thây từng mảnh. Bên cô, rời khỏi bên Akame cô liền đi tới chỗ mai qua mùi hương, vừa mới xuất hiện, đầu cô suýt chút nữa bay màu. Móa ơi đầu tôi, Rosin ôm đầu, cô lại tiếp tục có một lỗ xẹt qua tóc. Tên hung thủ không ai khác là Mai, hiện tại nàng không quan tâm đến cô, mà đi tới ôm lấy tay gu hình kéo mà rớt nước mắt. Nhớ tới tay gu hình kéo, siêu chị ta cũng đã phục hồi hoàn toàn rồi, có lẽ anh Bulat cũng vậy. Khi tất cả mọi người đều được hồi sinh cũng là lúc Rosin biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ thế cô cũng oán trách ông anh, làm hết nhiệm vụ cứu những nhân vật đã chết sống lại, lại bị tình cảm họ lung lay hỏi ai mà không xuyên lòng. À, Rosin, Tatsumi đứng nhìn Mai một hồi cũng phát hiện ra cô bị hói một lỗ ngay trán. Cậu khều khều vai Mai. Gì thế, Mai đang ôm tay gu dạng hình kéo cũng bị cậu phá đám, nàng ngước lên nhìn cậu rồi nhìn về phía tên Kako từng bị nàng tiêu diệt. Nhìn vào hướng đó, nàng phát hiện ra một người hói chán đang ngơ ngẩn, Mai mới nhận ra có lẽ lúc bắn tên Kako kia Rosin cũng ở đó liền bị liên lụy hên là không mất mạng mà bị hói chán. Phụt, Mai nhịn cười nhìn Rosin hừng thời. Sigma, Rosin bừng tỉnh cô nhìn hướng Mai đang che miệng cười là biết nguyên nhân. Cô vội che chán bị hói lại tức giận đi tới chỗ Mai chấn vấn. Bên Mr. Stylist, Kako đã chết, tạp binh còn lại rất ít. Thuộc hạ tai dài của Stylist lên tiếng thông báo, ôi giời tính sai rồi sao, hết cách rồi, phải rút, Stylist lên tiếng khi nghe được thông báo, trên trời có cái gì đó, thuộc hạ của Stylist nghe thấy được gì từ trên trời liền ngước mặt lên. Ha, ý ngươi là cái gì? Stylist hỏi, đột nhiên ông ta cảm thấy cái gì quèo vào lưng mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Đây là loại đặc cấp nguy hiểm, ngải nhĩ mông đạt. Có người đang cưỡi nó, a là cô ta cựu tướng quân Nayenda. Chưa hết, còn hai đi cùng cô ta. Chấm chấm, tên thuộc hạ thứ hai lên tiếng thông báo. Quá phong cách thuần hóa một loại đặc cấp nguy hiểm như vậy làm phương tiện. Stylist hưng phấn nhìn như một con cá dối bay trên trời. Không phải là lúc ngưỡng mộ đâu ạ, tên thuộc hạ thứ hai lên tiếng khuyên nhủ. Mới đi có mấy ngày mà tình hình thiệt là tệ, cắn cứ bị đột kích kẻ địch còn hành động. Thay đổi chiến lược đến lũ tự giới thiệu mình rồi đây. Nayenda đứng trên con cá dối ra lệnh. Phu phu quá là bất ngờ, nhưng trong cái rủi có cái hên, giờ ta có thể biến những sinh vật thành vật thí nghiệm bằng con át chủ bài này. Stylist nói xong, đưa tay lên tay gu hiệu nghiệm, bên cô, gì vậy, thêm kẻ địch, Tatsumi nhìn trên trời thấy con cá đối hỏi, đợi chút, Mai nghe vậy lấy ra kính coi lên trời, là boss tiếp viện đến rồi, ố đúng lúc lắm, Tatsumi nghe vậy vui mừng, khe khe có sơ hở, một tên núp lùm sao bụi rậm bay lại cầm leo con dao. Ái chà, đánh lén không tốt, Rosin mỉm cười, đá cho hắn một cước. Leon vừa đúng lúc xuất hiện chụp lấy hắn bóp cổ. Ru, hắn chưa kịp than đau bị chị bóp chặt cổ, ra là ngươi đã kêu tên kia giết ta, ngươi mạnh đấy. Leon bóp chặt cổ hắn, hắn liền nhe răng cười, chân hắn xuất hiện một lưỡi dao đá và đầu chị. Tiếp tục chị cắn được, gừ, cắn nát thanh dao nhỏ, đập mạnh hắn xuống đất, lực đạo mạnh làm của đất bị nứt nẻ không nhỏ, lưng hắn tan nát mà chết. Ano, hắn chết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosin lên tiếng khi thấy cảnh này. Chết rồi, Leon dứt khoát trả lời. Tập hợp ở đây hết rồi này. Lerberg đi cùng Akame ra ngoài sân. Vừa ra hết một đám địch nhân đi tới bao vây lấy cả đám. Vẫn còn, Tatsumi trong bộ giáp nói. Có kẻ đã phá kết giới. Lerberg nhìn những sợi dây bị rứt mà nói. Không đánh hơi được luôn. Leon cũng nói, tất cả cùng nhau xử lý chúng thôi. Akame chỉ huy, được thôi, Tatsumi cùng Mai lên tiếng, ngay lập tức Akame ngã xuống đất nhưng được Rosin dỡ. Mọi người sao thế, Tatsumi kinh ngạc nhìn mọi người trừ cô ra đều nằm ra đất. Tự nhiên mất hết sức, Mai cố ngồi dậy nhưng không được, cảm giác này, giống với thuật thôi miên trên thuyền, Tatsumi nói, không, Akame liền chen ngang, đó là độc, Rosin thêm vào, trừ tên Incursio và một tên tóc trắng thì tất cả đều gục ngay và luôn rồi thưa đại nhân. Tên thuộc hạ thứ hai lên tiếng nói khi nhìn từ xa. Phu phu, chủ bài thứ nhất hỗn hợp độc tố gây tê liệt cực mạnh. Với bọn sát thủ không loại độc nào cũng hữu dụng, bởi thế mà ta sử dụng luôn độc mạnh nhất, nhưng có vẻ như một tên con người không bị độc ta làm cho tê liệt. Tên Mark Incursio có vẻ có kháng được độc này. Không sao, những tác phẩm của ta đều là tuyệt hảo. Nhưng có vẻ thuộc hạ của ta bị hạ nhiều rồi. Stylist lên tiếng phấn khích. Bọn địch không có bị trúng độc. Tatsumi nhìn xung quanh, ngoại trừ cậu và cô cùng với bọn dịch thì mọi người đều đã bị trúng độc. Cả hai định tấn công thì trên trời rơi xuống thứ gì đó làm đất rung động. Một ông chú có sừng xuất hiện với một cây chùy đập nát một tên địch. Ông chú đứng dậy rút cây chùy ra khỏi đầu tên địch kia, tiếp tục vẫy cây chùy làm cho cây biến hết máu trên cây. Ông chú đi tới đám kẻ địch, dùng cây chùy xuất hiện nhiều lưỡi dao lao tới một đàn kẻ địch. Chỉ trong giây lát mọi kẻ địch đều bị tan nát làm hai. Ba phần, mạnh quá, Tatsumi kinh ngạc nhìn ông chú. Tạc binh đều bị một tên lạ mặt giết hết trong giây lát. Không thể nào lại thêm một tên không bị nhiễm độc. Tên thuộc hạ thứ hai nhìn mà cả kinh. Có thể hai tên kia là hai Tây Gô bí ẩn nào đó. Nhưng mà bây giờ không còn tên nào để thí nghiệm hết bên hạ màn ngay thôi. Stylist nói xong lấy ra một nút bấm. Ông chú cẩn thận, nhưng thi thể kia. Câu nói Rosin thốt lên nhưng đã muộn. Ông chú nghe vậy quay lại nhìn đan thi thể chúng bự ra và phát sáng. Bùm, tiếng nổ khá lớn, dù là con người mạnh nhất cũng khó mà chống đỡ được, nói chi là ông chú. Nhưng cơ thể ông chú làm cô bất ngờ, dù bị mất một cánh tay, thủng hai chân và nhiều thứ khác nhưng ông chú vẫn đứng dậy hồi phục bình thường. Lẽ nào, ông chùa Tây Gu dạng sinh vật, Mai cùng tên thuộc hạ thứ hai hốt lên, Tây Gu dạng nhân loại, ổn rồi, ông chú đi lại chỗ Mai đang nằm bất động, ông chú chỉnh lại bộ tóc cho mượt mà lại. Sozanu, kẻ địch trốn ở khi rừng phía tây nam, giết hết, Nayanda từ trên ra lệnh ông chú tên Sozanu. Đã hiểu, Sozano tuân lệnh, liền nhảy lên khu rừng phía tây nam, chạy tới chỗ Stylist đang bỏ chạy. Stylist thấy Sozano đã đuổi tới nơi, ông ta được đám thuộc hạ vây quanh bảo vệ, ông ta biết không thể hắn nổi nên đã tiêm thuốc vào chính tay mình. Tự biến mình thành dã thú, còn hô lên đầy hưng phấn, là nó đây, siêu phong cách, ta sẽ nghiền nát các ngươi cũng như tên Tây Gu hình người kia. Lại đây, hãy trở thành dinh dưỡng của ta. Nói xong ông ta bắt từng tên thuộc hạ ăn sống chúng vào miệng khổng lồ của ông ta thay vì miệng con người. Wow, những tiếng hét thảm thương từ những thuộc hạ bị Stylist ăn. Gì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tatsumi nhìn lên kinh ngạc mà không biết nó là gì. Tởm thật, Rosin ngước nhìn mà chề môi nhìn thân thể cao to hơn 20 mét. Ông ta ăn luôn thuộc hạ của mình không khác gì quái vậy. Mai lên tiếng khi cố ngước nhìn, chưa đã vậy ăn ngươi luôn. Stylist cảm thấy chưa đã, ông ta chuyển mắt nhìn Sozanu mà nhắm tới, đưa tay định bắt ông chú. Sozanu giơ cây chùy lên ngăn cản thì bị văng ra xa vài mét. Mạnh quá, thế này thì ông chú sẽ gặp bất lợi, phải giúp chú ấy. Tatsumi đứng nhìn thốt lên lời. Rosin, đưa tôi sang Tatsumi đi. Akame kéo áo cô, bà nghe vậy nó ôm nàng lên đi tới chỗ Tatsumi. Đưa tôi theo với, Akame nói, được thôi, mà bám chặt vào. Rosin truyền qua Tatsumi cổng, nàng bám chặt vào và Tatsumi nhảy lên trời. Mình cũng bay được mà. Rosin gãi đầu sau khi Akame đi được một lúc. Cậu bay được thì cổng tôi tới boss đi Rosin. Mai thoáng nghe được liền kêu. Nghe vậy cô chạy tới cổng Mai cùng với cây súng ngấm lên lưng mà bay lại Leon và Lerberg. Vừa bay lên, Mai đã run lên. Rosin lo lắng hỏi, này, có sao không đó? Không sao, cứ bay lên chỗ boss đi. Mai nghe vậy liền xúi giục cô tới chỗ Nayanda. Nghe vậy cô cũng không hỏi gì thêm mà chuyên tâm bay tới chỗ Nayanda. Vừa đáp lên con cá đuối, Mai nhảy xuống mà ôm ngay con cá nằm dài. Mai, bắn cho Akame đi qua. Nayanda ra lệnh khi thấy tình hình không ổn. Tuân lệnh, Mai nghe thế liền lôi cây súng ra nhắm bắn. Viên đạn bắn được mấy giây thúc xua. Akame thuận lợi lao vào chém cổ Stylist. Rosin thấy vậy liền biến mất tâm, cô xuất hiện khi Akame ngã xuống được cô dỡ kịp. Tatsumi thở phào một hơi, cả cơ thể tên Stylist cũng rơi xuống đất. Tobe continue, cách chương.